Cô vợ trăm triệu của Tổng Giám đốc, chương 3, bóng đêm tối tăm, gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, cô nghe được tiếng động cơ từ xa lại gần ngừng ở trước biệt thự, tắt máy một chớp mắt kia tâm tình luôn luôn bình tĩnh lại một chút níu chặt cô cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác khẩn trương cùng hốt hoảng như vậy. Cho đến bên tai truyền tới tiếng bước chân ở dưới lầu, ngày càng tới gần cuối cùng cô cũng không thể giả bộ tỉnh táo nữa. Đang lúc luống cuống, cửa phòng bị đẩy ra. Tiếng bước chân trầm ổn, Vân Thi Thi có thể cảm giác được có người đi vào, dừng chân ở mép giường. Cô cực kỳ khẩn trương, lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hắn, tới, là người thuê sao? Đang lúc tinh thần thần bất an, phía mép giường có chút động đậy, có người ngồi xuống. Vân Thi Thi có chút khẩn trương dựa vào tường, cảm thấy rất lúng túng. Cũng may trước mắt là một mình bóng tối làm người ta khó hít thở, chẳng qua là mơ hồ nhìn thấy một thân hình cao lớn, nhưng mặc dù như vậy, trong lòng cô vẫn cảm thấy luống cuống. Mặc dù không nhìn thấy bộ mặt anh ta, nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí chất vô hình mạnh mẽ bức người, nhất là ánh mắt lạnh như băng ấy, ánh mắt thuộc về vương giả, bất khả xâm phạm, giống như bá chủ cao quý ngạo mạn. Mà cô, ở trước mặt hắn giống như đồ tiến cống phẩm vậy. Vân Thi Thi há miệng, có chút tối tăm nói. Anh là ai? Người đàn ông cũng không lên tiếng, người động một cái, hơi nghiêng về phía trước, hướng gần cô hơn. Vân Thi Thi chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức của đàn ông, ngay sau đó, thân hình cao lớn liền đè ép xuống, đem cô giam cầm hoàn toàn ở dưới người, người cô run lên, thừa nhận sức nặng của hắn, co quắp người lại, liền không thể động đậy nữa, hai tay có chút khẩn trương đẩy ngực người đàn ông kia ra, cô sắp nghẹt thở rồi. Không đợi cô phản ứng, người đàn ông ánh mắt nheo lại, liền thẳng tay kéo áo quần cô lên, da thịt trắng noãn mơn mởn lộ rõ ở trong không khí, bàn tay của hắn thẳng thắn sờ xuống. Chờ một chút, cô bỗng nhiên run rẩy lên tiếng. Tôi có thể nhìn anh một chút không? Tại sao? Tiếng người đàn ông trầm thấp vang lên, lại giống như bóng đêm, vô cùng phong phú. Tôi không nhìn thấy cái gì, sợ. Hắn cười lạnh một tiếng, giọng nói thấp không nghe nổi. Cô không cần nhìn thấy, cũng không cần sợ. Thân thể non nớt chưa trổ mã hoàn toàn, cô gái này trẻ trung như vậy, hai bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy cái eo trắng nõn mềm mại của cô, ngón tay lạnh như băng nặng nề xoa nắn trước ngực thanh âm nhẹ nhàng đi không ít. Cô chỉ cần nhắm hai mắt. Cảm giác mình màng, trơn mềm như tơ lụa vậy. Đầu ngón tay hắn có chút lạnh lẽo, chạm vào da thịt ấm áp của cô, làm cô không kiềm được co rúm lại một chút. Bóng tối trước mắt, bất an trong lòng cô ngày càng thêm trầm trọng. Cánh môi mỏng của hắn khẽ chạm, hiển nhiên cảm thấy áo quần trên người quá mức cản trở. Xoạt, một tiếng, đem xé nát, gần như động tác thô bạo, để cho Vân Thi Thi cứng ngắc như đá, không dám động đậy. Tim đập như sấm, thật giống như sắp vỡ nát trong ngực. Xấu hổ, hốt hoảng, sợ hãi, cơ hồ ép cô đến không thở nổi. Giờ khắc này cô bỗng nhiên bắt đầu hối hận, lúc trước cô cho rằng mình làm được cho là bất quá cũng chỉ là sinh một đứa bé, mặc dù cô chưa có kinh nghiệm nhưng đàn bà sớm muộn cũng phải trải qua. Nhưng đến khi thật sự trải qua chuyện ấy với một người đàn ông xa lạ, cô rốt cuộc mất hết dũng khí trước đó, sợ hãi tột đỉnh. gocchuyenaudio.com Hà Phương mới được năm, không có chút từng trải, từ nhỏ đến lớn, ngay cả tay con trai cũng chưa được cầm một lần, tự nhiên mà trong lòng mâu thuẫn không dứt nhưng không thể nào thoát nổi sự xâm chiếm của đối phương, dưới sự khiêu khích của hắn, giống như đóa hoa mai từ từ nở rộ. Cách chương.